Chương 3799, Yên Mị Nhu Tình. Trầm Tường nhìn thấy Tiêu Tương Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, khẽ cau mày nói, sư phụ, ngươi thế nào? Bị thương nhẹ, không lo lắng, chúng ta cũng tiến vào đạo kia vết nứt không gian rời đi đi. Tiêu Tương Lâm nói, nàng vừa nãy vì bảo vệ Yên Mị, chính mình nhưng là bị bộc phát ra siêu cường năng lượng cho lan đến gần, của ta phân thân có thể đi ra, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Yên Mị trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nếu không phải là có Tiêu Tương Lâm ra tay, nàng đã chết rồi. Long Nguyệt cảm kích đồng thời, trong lòng cũng âm thầm hổ thẹn, Tiêu Tương Lâm lần này nhưng là ra sức mạnh rất lớn. Hừm, vậy thì giao cho các ngươi. Tiêu Tương Lâm tiến vào U Giao Sơn Trang thời gian trận bàn diện bắt đầu chữa thương. Nàng đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, thân thể cùng khắp mọi mặt đều tăng lên rất nhiều, đã không phải trọng sinh tán có thể chữa trị tốt, điều này cần không ít thời gian tự mình chữa trị. Sư phụ vừa nãy cho ta sáng tinh hồn thạch, Trầm Tường đem sáng tinh hồn thạch lấy ra, đưa cho Long Nguyệt cùng Yên Mị, các ngươi tỏa ra như vậy nguy hiểm lớn đi vào này, chính là vì được cái này đi. Quên đi, ngươi để sư phụ của ngươi cầm đi, Long Nguyệt thở dài nói, chỉ cần không rơi vào tà ác đồ trong tay liền có thể. Yên Mị cũng gật gật đầu, các nàng đều biết sáng tinh hồn thạch ẩn chứa chú văn sức mạnh, nhưng các nàng đều đối chú văn không tinh thông, bằng không cũng sẽ không đi vào này hậu liền bị sát trận cho nhốt lại. Mà Tiêu Tương Lâm là chú văn thiên sư, lại cứu các nàng, cho nên bọn họ nhất trí đồng ý, đem sáng tinh hồn thạch đưa cho Tiêu Tương Lâm làm vì là báo đáp. Được rồi, chúng ta rời đi trước này lại nói. Trầm Tường cùng Long Nguyệt còn có Yên Mị xuyên qua đạo kia vết nứt không gian, đi tới tuyên cổ kỷ nguyên bên trong. Sáng tinh tộc đã trốn thoát, hơn nữa trong đó bốn cái đều là tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, đều là phi thường tà ác độc ác gia hỏa. Lần này phiền phức, Trầm Tường bọn họ xuyên qua kết giới thời điểm chăm chú lôi kéo tay, vì lẽ đó không có phân tán, mà sang tinh người tới được thời điểm nhất định sẽ bị phân tán đến bốn phía. Đây là tuyên cổ kỷ nguyên sao? Yên Mị đã thời gian rất lâu không có đi tới nơi này. Ngươi thương cũng không nhẹ, ngươi cần nghỉ ngơi, Long Nguyệt nói. Yên Mị mặt ngọc không có chút hồng hào, làm cho nàng không giống trước như vậy quyến rũ. Hiện tại đã tốt lắm rồi, Yên Mị khẽ mỉm cười. Trầm Tường, ngươi nói chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao đây? Long Nguyệt nói, trước về địa ngục, chúng ta ở chỗ này tương đối nguy hiểm. Trầm Tường suy nghĩ một chút, bởi vì hắn hiện tại vẫn không có tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đến, mà Tiêu Tương Lâm bị thương, Yên Mị cũng rất suy yếu. Được, Long Nguyệt hiện tại đều nghe Trầm Tường, bọn họ dùng hơn 10 ngày thời gian, đi tới Đan Ma Thành bên trong. Trước tại Sang Tinh không có đường cũ quay lại, cũng là bởi vì Tiêu Tương Lâm bị thương cần nghỉ ngơi, mà tại Sang Tinh không diện có thật nhiều vết, mới trực tiếp từ vết nứt không gian đi ra. Trầm Tường cùng Long Nguyệt lúc này đều tại Yên Mị lâu bên trong, Yên Mị ở trên đường thời điểm, liền tiến vào Trầm Tường U Giao Sơn Trang diện, vận dụng thời gian của nàng trận bàn, lúc này đã gần như khỏi hẳn, lại như trước như vậy kiều mỹ có thể người. Trầm Tường, Tiêu tỷ có thấy khá hơn chút nào không? Long Nguyệt có chút bận tâm, chắc là gần như khỏi hẳn. Nàng hiện tại khả năng đang nghiên cứu sáng tinh hồn thạch đây. Trầm Tường cười nói, các ngươi không cần lo lắng nàng. Như vậy cũng tốt, nếu là nàng nhờ vào lần này bị thương mà chịu đến cái gì ảnh hưởng, ta gặp qua ý không đi. Yên Mị hơi biểu môi nói, cái kia quyến rũ vừa đáng yêu dáng dấp rất là cảm động. Như vậy ta liền yên tâm. Long Nguyệt cũng là thở dài, đúng rồi, Tiêu tỷ đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên chứ, sao vậy như vậy? Trầm Tường cười không nói. Lẽ nào ngươi luyện chế thành công ra loại này có thể khiến người ta tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đan? Long Nguyệt kinh hô, có chút không dám tin tưởng. Trầm Tường gật gật đầu. Có thật không? Quá lợi hại. Yên Mị kiều mị nở nụ cười, đưa tình ẩn tình nhìn Trầm Tường, đi tới thời điểm làm bộ không cẩn thận rơi xuống tới Trầm Tường trong lòng. Trầm Tường nhìn thấy mỹ nhân hạ đến, đương nhiên là rất tự nhiên đưa tay đi ôm thân thể mềm mại, tiếp xúc được mềm mại làm nũng hương ngọc khu, hắn không khỏi tâm thần rung động. Mà Yên Mị cũng như vậy tựa ở Trầm Tường trong lòng không đứng lên, còn yếu điệu nói, thương tổn của ta không triệt để được, không cẩn thận đầu liền đi bất ổn. Trầm Tường ngồi ở trên ghế, mà Yên Mị nhưng là một mặt đắc ý núp ở trong lòng ngực của hắn, dựa vào hắn lòng ngực, nhìn ra Long Nguyệt âm thầm cắn răng. Ngươi lên, này còn thể thống gì? Long Nguyệt vội vã hét một tiếng, lúc trước thì không nên cứu ngươi đi ra. Tại sao không nên cứu ta đi ra? Là bởi vì ta cướp ngươi nam nhân sao? Yên Mị dường như xà tinh như thế, dùng chính mình làm nũng nhuyễn thân thể cuốn quýt lấy Trầm Tường. Trầm Tường ho khan hai tiếng, sau đó mạnh mẽ đem Yên Mị từ trên người hắn lấy xuống. Hắn cảm thấy nếu là Long Nguyệt không ở, nói không chắc Yên Mị sẽ làm ra càng thêm điên cuồng hương diễm sự tình đến. Thật không biết xấu hổ. Long Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhìn thấy Trầm Tường đem Yên Mị lấy đi, trong lòng nàng cũng không tên thoải mái hơn nhiều. Yên Mị chỉ là khanh khách cười duyên. Trầm Tường, ngươi tại sao không tu luyện ngạo thế thần nguyên? Long Nguyệt hỏi. Ta vốn là muốn tu luyện, nhưng còn không phải lo lắng ngươi sao? Vì lẽ đó ta liền tạm thời không tu luyện, làm cho ta có thể ở trong địa ngục tra điểm lực. Nếu là sớm biết sang tinh không gian có thể phóng thích ngạo thế thần nguyên sức mạnh, ta liền tu luyện. Trầm Tường nói. Long Nguyệt nhìn thấy Trầm Tường vẫn đang bí ẩn lo lắng nàng, trong lòng không khỏi cảm động lên. Ngươi là sao vậy luyện chế ra loại này đan đến, đây cơ hồ không thể nha. Yên Mị đúng là phi thường hiếu kỳ, cái kia quyến rũ trong ánh mắt toát ra nồng đậm ái mộ. Đây là bí mật của ta. Trầm Tường trong lòng thầm mắng Yên Mị, lúc này quan hệ của bọn họ đều như vậy được rồi, lại mỗi thời mỗi khắc đều tại mê hoặc hắn. Có thể hay không đưa cái này bí mật nói cho nhân gia, Yên Mị cũng không biết sao vậy, lộ ra thiếu nữ giống như tu thái, xấu hổ nói, nhân gia cũng có thể đem chính mình quý giá nhất tất cả đưa cho ngươi. Yên Mị, ngươi đây là làm gì mà? Long Nguyệt thực sự không nhìn nổi, vội vàng đem Yên Mị kéo qua. Nhân gia Trầm công tử đang thuật cao tuyệt, ta sùng bái mà. Yên Mị cười duyên nói, ngược lại hắn lại không phải ngươi nam nhân, ngươi sốt ruột cái gì? Ta hồi Hoàng Thiên Lâu, ta tu luyện ra ngạo thế thần nguyên sau khi, liền đi tuyên cổ kỷ nguyên. Trầm Tường nói, vừa đứng dậy, lại bị Yên Mị tay ngọc kéo. Tại ta này tu luyện mà, Yên Mị khẽ sẵn giọng, ta cái này chẳng lẽ không Hoàng Thiên Lâu được không? Ta tại cái kia khá là thoải mái, chí ít Hoàng Thiên tiền bối sẽ không động tay động chân với ta chiếm ta tiện nghi. Trầm Tường cười ha ha, muốn đi ra đi, hừ, không rõ phong tình gia hỏa. Yên Mị cười duyên sân mắng, ta là muốn cho ngươi chiếm ta tiện nghi rồi, ta sẽ không chú ý. Ta hiện tại không muốn chiếm. Trầm Tường cảm thấy lấy hậu nhất định phải đem Yên Mị giao cho Tô Mị giao Hoa Hương Nguyệt các nàng này mấy cái quyến rũ nữ nhân, như vậy các nàng sẽ khá hài lòng. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rời đi Yên Mị lâu, trở lại Hoàng Thiên lâu bên trong. Hoàng Thiên đang ma lúc này nhưng là phong quan cực kỳ, bởi vì hắn bán ra không ít tử nguyên thần đan, khiến cho thiên dục đan ma cùng liệt nhật đan ma đố kỵ muốn chết, cùng vớt bi.